Xuyên qua cổ đại làm đế thị, chương 55, góc truyện audio.com. Người tới, đem cẩu nô tài này kéo xuống đánh 30 đại bản. Hoa thần chủ tử tha mạng, hoa thần chủ tử tha mạng, tiểu công công không ngừng dập đầu xuống cũng chẳng đổi lấy được nửa điểm đồng tình của thượng quan Tuyết. Phẫn nộ đem đối phương đạp một chân, lặng lặng nhìn người của mình kéo tên tiểu công công ra ngoài đánh. Nghe những tiếng thống khổ thê thảm xin tha, Hà Duyệt chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không biểu lộ ra một tia đồng tình. Kỳ thật Hà Duyệt tự thân cho rằng, tại hậu cung phức tạp này, những tiếng kêu la thảm thiết sớm muộn gì cũng nghe quen. Sau khi châm chọc cười cười, đứng dậy đi đến bên người thượng quan Tuyết, nói, hoa thần, nếu sự tình đã tra rõ ràng, thứ cho thần thị rời đi trước. Thượng quan Tuyết tuy rằng bất mãn Hà Duyệt, càng là đem đối phương coi là địch nhân nhưng thời khắc này thượng quan Tuyết vẫn lộ ra bộ mặt tươi cười. Vươn tay vỗ vỗ tay Hà Duyệt, Duyệt Khanh, ủy khuất ngươi, ngươi cứ yên tâm, bản quân nhất định sẽ đem sự tình này ra tra rõ ràng sẽ không để loại chuyện này phát sinh ở Đông Khu nữa. Hoa thần chính là chủ tử tối cao của Đông Khu, Hà Duyệt tự nhiên toàn lực phối hợp. Thượng quan Tuyết cong cong khóe miệng tươi cười, ngay sau đó buông tay để Hà Duyệt rời đi. Hà Duyệt sau khi cùng những người khác hành lễ liền xoay người rời khỏi Lâm Hoa Điện. Triệu Du lại tiến lên nói, hoa thần, việc hôm nay chỉ sợ sẽ truyền tới tai nàng. Hừ, chuyện này nhất định chính là âm mưu của ả, bản quân tuyệt không tha thứ. Hoa thần nói năng thận trọng, Triệu Du ra hiệu với thượng quan Tuyết. Thượng quan Tuyết nhìn về phía Tưởng Di cười cười tiến lên hành lễ, thần thiếp còn muốn đi Xích Nguyệt Điện hướng Duyệt Khanh xin lỗi. Thứ cho thần thiếp cáo lui, thượng quan Tuyết gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, không muốn để Hoàng thượng biết liền tự chính mình đi đi. Diệp Cốc Dịch tuy rất bất mãn Hà Duyệt, nhưng việc này quan trọng liền gật đầu rời đi, Diệp Cốc Dịch cùng Tưởng Di rời đi. Triệu Du cùng Chu Tử Hoa, Trịnh Giai Hoàn cũng thỉnh an cáo lui. Bất quá khi ra khỏi Lâm Hoa Điện, Triệu Du lại một lần nữa nói với Thượng Quan Tuyết, hoa thần, thận thị cho rằng bây giờ cần thiết chính đốn lại Đông Khu rồi. Lời này sau lưng chính là nói chuyện hoang đường xảy ra hôm nay. Đây không phải chuyện đơn giản, Thượng Quan Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Du rời đi. Nghiến răng nghiến lợi phất phất tay. Cùng nô tài bên người nói, tra xét cho bản quân, rốt cuộc là ai làm, chủ tử yên tâm, nô tài nhất định khiến miệng chó tên cẩu nô tài này mở ra. Thượng quan Tuyết đối với người bên cạnh chính mình thật an tâm. Gật gật đầu, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì nhất định phải đem người đó bắt ra ngoài ánh sáng. Nô tài biết được, xin chủ tử bớt giận. Thượng quan Tuyết bình ổn lại tâm tình sau đó phân phó cho Lý Thái Y vài câu. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoa Điện, nghiến răng nghiến lợi phủi tay rời đi, đều là mấy chuyện vặt vãnh. Đức Phi, chuyện hôm nay đều tính cho ngươi. Vốn dĩ không có chuyện liên quan đến Đức Phi, bởi vì lời Triệu Du nói đều đổ lên đầu Tư Tuệ. Kỳ thật Thượng quan Tuyết cũng biết chuyện hôm nay Đức Phi vô tội nhưng lại nghĩ thấy chuyện ngày hôm nay sẽ là trò cười cho cả hậu cung. Thượng quan Tuyết như thế nào lại không tức giận, như thế nào không hận. Tôn Đạo Toàn cẩn thận tiến vào ngự thư phòng, khom lưng nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Vân Vương cầu kiến, Tuyên, Lãnh Vân Diệu ý cười đi vào ngự thư phòng, còn chưa có thỉnh an Lãnh Diệc Hiên đã đặc xá, nói. Hoàng huynh tới ngự thư phòng gấp chậm chính là có việc gấp. Lãnh Vân Diệu cười nói, xem như là việc gấp đi. Lãnh Diệc Hiên thấy bên khóe miệng tên kia vẫn là nụ cười tà mị liền minh bạch. Hướng Tôn Đạo Toàn phất phất tay, Tôn Đạo Toàn hành lễ cáo lui lưu lại hai huynh đệ ở ngự thư phòng. Lãnh Vân Diệu thật bình tĩnh ngồi ở trên ghế, uống một ngụm trà, thở dài nói. Diệc Hiên, ngươi nói xem ta phải làm thế nào mới dụ dỗ được Lân Nhi lạnh lùng kia vào lòng đây? Lãnh Diệc Hiên tiếp tục lật xem tấu chương cũng không trả lời vấn đề của Lãnh Vân Diệu. Thẳng đến khi Lãnh Vân Diệu phát hiện, nhướng mày hỏi, đệ đệ, ngươi mau cấp cho vi huynh chủ ý à, anh đòi nợ hả?